Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc người xem không thể rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp là do có một lượng lớn AI tràn vào mới dẫn tới bác. Nhân lúc hot search vẫn chưa hạ nhiệt, tổ chương trình thức đêm công bố tin tức cho mọi người. Cũng đưa ra lời giải thích về lỗi bác không thể rời khỏi phòng. Trợ lý thức suốt đêm không ngủ, cuối cùng cũng chờ được tới lúc Trang Sinh Hiểu Mộng tỉnh lại. Vội vàng giải thích cho cô biết, cuối cùng cô cũng chờ được. Thực tế vẫn còn rất nhiều fan cũ ủng hộ cô, chẳng qua họ bị những ức an đẩy bình luận lên trên. Mấy ngày liền hắn không dám đi dạo trong chuyên khu và nhóm fan. Mãi tới rạng sáng hôm nay đi ngó thử mới biết hai nơi này đã tràn ngập sức sống. Đại thần, ngươi không vui à? Trợ lý cảm thấy khó hiểu với phản ứng bình tĩnh của Trang Sinh Hiểu Mộng. Nói đúng hơn thì trước đó ta đã không hề cảm thấy đau buồn. Vì thế bây giờ cũng chẳng thấy vui vẻ mấy. Trang Sinh Hiểu Mộng nghĩ rất thoáng về chuyện này. Có hiểu lầm thì gỡ bỏ là được. Trợ lý càng thấy khó hiểu hơn. Tuy rằng hắn rất vui khi đại thần không bị ảnh hưởng bởi dư luận tiêu cực, nhưng hắn vẫn thấy không cam lòng. Ngươi không muốn vào chuyên khu xem thử à? Trang Sinh Hiểu Mộng thấy khó hiểu. Nói, muốn nói chuyện với ta thì lên sóng trực tiếp nói là được mà. Ngay cả tương tác thực tế cũng mở rồi. Muốn thì có thể nói chuyện trực tiếp. Trợ lý nghẹn lời, muốn nói lại thôi một lúc lâu. Bọn họ, bây giờ bọn họ không dám đối diện với ngươi. Nói xong thì không nghe thấy tiếng đáp lại. Trợ lý ngẩng đầu lên mới nhận ra Trang Sinh Hiểu Mộng đi quay lưng đi từ lâu. Hạ Trường Minh nằm khoang mô phòng cả đêm, lúc này đã tỉnh lại canh giữ trong phòng phát sóng trực tiếp từ lâu. Bầu không khí trong khu bình luận trên màn hình hôm qua và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Hôm qua thì tràn ngập bình luận chửi rủa và nghi ngờ. Hôm nay lại trở về bầu không khí khen ngợi như lúc trước. Khác ở chỗ đa phần người xem đều đang mong chờ Trang Sinh Hiểu Mộng giải thích năng lực đặc biệt của mình. Hạ Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc, treo trang phát sóng trực tiếp rồi vào diễn đàn fan. Quả nhiên nơi này có hình ảnh mà hắn muốn nhìn thấy. Diễn đàn hoạt động rất tích cực, đa phần đều đang lên tiếng xin lỗi. Ta đúng là đồ ngu, vậy mà lại bị ức an mê hoặc. Mẹ kiếp, lúc đó ta nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại nghi ngờ đại thần được? Hu hu hu hu, ta sai rồi, xong đời rồi. Đi TV, Hạ Trường Minh yên lặng nhìn một lúc, bèn nhắc nhở, các ngươi xin lỗi ở đây thì cô ấy cũng không nhìn thấy được đâu. Nhưng đại thần có muốn nhìn thấy chúng ta không? Cô ấy có fan mới rồi. Hạ Trường Minh cảm thấy tức giận với nhóm bạn cùng sở thích ngày xưa. Vậy thì vì sao các ngươi lại đê, a, o động? Trước khi mọi chuyện được xác minh đã không kiên quyết vững tin vào cô ấy. Bây giờ xin lỗi có tác dụng gì cả? Hắn nhịn không được lại hỏi. Vì sao lúc đại thần cần các ngươi nhất, các ngươi lại câm lặng tập thể? Lúc này, Trang Sinh Hiểu Mộng đang nói trước màn hình. Ta biết là năng lực ta biểu hiện ra vượt qua phạm vi nhận biết của mọi người. Khó có thể dùng khoa học để giải thích được. Từ trước tới giờ đã vướng vào không ít nghi vấn. Ta cũng rất cảm ơn tới sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời cũng chân thành xin lỗi vì trước đó không đưa ra lời giải thích gì khiến mọi người cùng phải chịu nghi ngờ và áp lực theo. Bây giờ ta sẽ nói cho mọi người biết, thực chất năng lực đặc biệt của ta là có thật. Trên kênh phát sóng trực tiếp này không hề dùng hiệu ứng để phóng đại. Thứ ta tu luyện chính là tiên thuật, cách chương.